Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, Thanh Liên Hóa Hình. Ở trên trời Bắc Thành Hàn gia, Hàn Phong tháng ngày đúng là trải qua thoải mái. Buổi tối ở hai tỉ muội trong phòng thay phiên trách nhiệm. Ban ngày nhưng là luyện chế một ít đan dược. Hắn như vậy thoải mái cùng uể oải sinh hoạt, dẫn trong cơ thể hai cái hỏa linh cực kỳ bất mãn. Thanh Liên muốn một thân thể. Hàn San San nhưng là đối với Hàn Phong như vậy lười biếng bất mãn hết sức. Ở Hàn San San xem ra, Hàn Phong nếu đã tới Trung Châu, vậy thì nên thu nạp Dược Trần lưu lại quan hệ liên, phát triển thế lực của chính mình, đồng thời nghĩ biện pháp trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà không phải mê muội nữ sắc, bị các nàng phiền hết cách rồi. Hàn Phong thông qua chênh lệch thời gian lần lượt cho ăn no Hàn Nguyệt cùng Hàn Tiết hai tỷ muội. Sau khi báo cho ông tổ nhà họ Hàn, Hàn Phi chính mình muốn đi yêu xà hạ mãng địa bàn vạn xà hạp luyện chế đan dược, cần rời đi mấy ngày. Hàn Phong đi tới nơi này, phất tay sử dụng đấu khí đem vô số rắn độc đánh chết. Ở đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ sau khi, Hàn Phong lấy ra vạn thú đỉnh. Từ U Hải nạp giới bên trong lại sẽ cùng Thanh Liên phối hợp Thanh Liên đài lấy ra. Hàn Phong dự định để Thanh Liên lấy nàng phối hợp Thanh Liên đài vì là nguyên hóa hình mà ra, mà cũng không lấy cường giả thi thể sống lại nàng người nếu để cho Thanh Liên đoạt xác. Làm sức mạnh đất trời ngưng tụ linh vật, Thanh Liên đài đồng dạng là đứng đầu thiên địa linh vật. Thanh Liên lấy này hóa hình, tương lai đồng dạng thành tựu không thể đoán trước. Có điều Thanh Liên làm Thanh Liên địa tâm hỏa tụ linh, nàng ở hỏa thuộc tính đấu khí phương diện không chút nào dưới với Tiêu Huân Nhi. Hàn Phong không muốn lãng phí thiên phú của nàng, vì lẽ đó dự định giúp nàng đem Thanh Liên đài một lần nữa rèn luyện một phen, hòa vào Thanh Liên địa tâm hỏa bản nguyên. Như vậy không chỉ tăng cường thiên phú của nàng, vẫn có thể làm cho nàng linh hồn đang cùng Thanh Liên đài hòa vào nhau thời điểm càng thêm thuận lợi. Phiền toái duy nhất địa phương chính là ở hóa hình cái này bước tấu. Hàn Phong đem Thanh Liên đài đặt vào vạn thú đỉnh bên trong. Hàn Phong sử dụng Thanh Liên địa tâm hỏa đốt cháy Thanh Liên đài, làm Thanh Liên đài dựng dục ra dị hỏa. Thanh Liên địa tâm hỏa hỏa diễm cũng sẽ không thương tổn được Thanh Liên đài. Hàn Phong đem vài cây dược liệu tập trung vào vạn thú đỉnh bên trong, luyện hóa sau sáp nhập vào Thanh Liên đài ở trong. Hàn Phong cũng không vội vã, muốn đem Thanh Liên đài thai nghén hoàn mỹ. Đồng thời, Thanh Liên địa tâm hỏa trong ngọn lửa pha tạp vào một chút dị hỏa bản nguyên sáp nhập vào Thanh Liên đài ở trong. Hàn Phong đối với Thanh Liên tất nhiên là sẽ không keo kiệt. Hắn đem Thanh Liên địa tâm hỏa một nửa bản nguyên sáp nhập vào trong đó. Bước đi này tấu quá mức rườm rà. Hàn Phong dùng một tuần lễ mới làm được hoàn mỹ. Thanh Liên trong lúc này vô cùng căng thẳng đứng Hàn Phong bên cạnh. Được rồi, Hàn Phong hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Thanh Liên. Thân thể nàng trong nháy mắt sáp nhập vào Thanh Liên giữa đài, không có chịu đến chút nào cản trở. Hàn Phong thu hồi Thanh Liên địa tâm hỏa. Vào lúc này Thanh Liên trên đài đã lần thứ hai nổi lên một đóa Thanh Liên địa tâm hỏa bóng mờ. Nếu như Thanh Liên đồng ý, nàng đúng là có thể thông qua đóa hoa này dị hỏa lần thứ hai hóa hình. Nhưng Hàn Phong cũng không mong muốn đấu khí đại lục trên có ngoài hắn ra hỏa linh tồn tại. Hơn nữa hắn đối với Thanh Liên còn có kỳ vọng. Thanh Liên trúc mộc, Thanh Liên địa tâm hỏa trúc lửa. Hỏa mộc thuộc tính, đây không phải thiên nhiên luyện dược sư sao? Lấy đến thời điểm Thanh Liên thiên phú, đương nhiên sẽ không là có vấn đề lớn lao gì. Hàn Phong đối với nàng kỳ vọng rất cao. Có hắn biết, Thanh Liên đến thời điểm trở thành bát phẩm luyện dược sư khẳng định không có vấn đề gì. Nói không chắc còn có hy vọng trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Thanh Liên hòa vào Thanh Liên giữa đài. Cái kia đóa hư huyễn Thanh Liên địa tâm hòa, trong nháy mắt sáp nhập vào Thanh Liên đài bên trong, làm cho Thanh Liên đài càng ngày càng rực rỡ. Hàn Phong linh hồn lực thả, hội tụ vô số linh khí sáp nhập vào vạn thú đỉnh bên trong, hòa vào Thanh Liên giữa đài. Thanh Liên giữa đài Thanh Liên linh hồn rất nhanh liền đạt đến một điểm giới hạn. Nhớ kỹ, nhất định phải nhất cổ tác khí. Hàn Phong dặn dò, Thanh Liên không có trả lời, nhưng cũng bản năng dẫn dắt nhiều hơn năng lượng đất trời cùng linh lực. Tụ linh nhất định phải một lần thành công. Nếu như thất bại lần này, ở Thanh Liên đài một lần nữa diễn sinh ra cơ, đồng thời từ từ trở nên mạnh mẽ sau khi nàng muốn hóa hình sẽ càng ngày càng khó khăn. Thanh Liên tâm thần hợp nhất. Bây giờ Thanh Liên thực lực cùng một tinh đấu tôn sấp xỉ. Hàn Phong không dám để cho nàng trở nên càng mạnh hơn, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng nàng hóa hình độ khả thi. Thực lực mạnh mẽ, đồng dạng là hóa hình trở ngại. Một đạo cột sáng màu xanh phóng lên trời, hấp thu bắt nguồn từ chu vi vạn dặm năng lượng đất trời. Phong lôi bắc các bên trong, Phí Thiên nhìn nguồn năng lượng này, ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên. Là có người đang đột phá đấu tôn sao? Hắn nghĩ thầm, nghĩ sóng năng lượng nhất kịch liệt phương hướng mà đi. Ở vạn xà hạp bên trong, Thanh Liên đài từ từ hóa thành hư vô, sáp nhập vào cái kia màu xanh cột sáng bên trong. Hàn Phong đưa một hơi, chợt ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Giờ khắc này màu xanh lục cột sáng từ từ ngưng tụ, hóa thành một người mặc màu xanh lục quần dài nữ tử. 3000 tóc đen theo gió lay động, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời. Trong miệng đám mây hội tụ, từ từ hóa thành một đóa lôi vân. Thiên địa linh qua đời hình tất nhiên có thiên kiếp phối hợp. Giống như là Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thất thải thôn thiên mãng như thế. Giữa bầu trời trong lôi vân, ẩn chứa cực hạn sức mạnh hủy diệt. Muốn đem không nên tồn tại nghịch thiên đồ vật phá hủy. Thanh Liên tồn tại quá mức không hợp lý. Sức mạnh đất trời kháng cự sự xuất hiện của nàng. Nhưng nếu như nàng có thể vượt qua lần này thiên kiếp, bất kể là sử dụng thủ đoạn gì, sự tồn tại của nàng sẽ hợp lý. Lần này thiên kiếp chính là thế giới này cho nàng thử thách. Hàn Phong thả ra sư vương, thực lực của nó đã đạt đến đấu tôn đỉnh cao. Này là thiên yêu khôi, thực lực chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới bán thánh cảnh giới. Hàn Phong dự định thông qua lần này thiên kiếp đến để sư vương đột phá. Giữa bầu trời màu đen lôi đình hạ xuống, sư vương vọt thẳng đi tới, mạnh mẽ chống đỡ lại này một tia chớp. Tuy rằng bị nổ xuống, nhưng cũng đem đạo này sức mạnh sấm sét hấp thu. Cứ như vậy không ngừng tiến hành bước đi này tấu, không ngừng bị nổ xuống, lập tức hấp thu sức mạnh sấm sét lần thứ hai che ở hạ xuống màu đen sấm sét trước. Sư vương khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, từ từ siêu phàm nhập thánh, xông vào trong lôi vân, hấp thu trong lôi vân hủy diệt khí tức cùng sức mạnh sấm sét, mài giũa tự thân. Lôi vân tiêu tan thời khắc, sư vương thực lực đã đạt đến bán thánh, trở thành một vị trung cấp bán thánh, so với Huyền Vũ thấp một cảnh giới nhỏ, nhưng Huyền Vũ đánh hắn nhưng là dễ như ăn cháo. Ở Tây Bắc Đại Lục thời điểm, đem mộ cốt lão nhân xác chết luyện chế thiên yêu khôi thực lực nâng lên đến bát tinh đấu tôn sau khi, Hàn Phong lại sẽ thất tinh đấu tôn thực lực, sư vương thực lực tăng lên tới đấu tôn đỉnh cao. Sau khi luyện chế ra đan dược đưa tới đan lôi, liền toàn bộ cho Huyền Vũ hấp thu, để thực lực của hắn tăng lên tới cao cấp bán thánh. Chủ nhân, Thanh Liên nhấc theo quần dài từ giữa bầu trời hạ xuống, xuất hiện tại Hàn Phong trước người. Dung mạo của nàng cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương có 7 phần tương tự. Thế nhưng ở khí chất phương diện nàng nhưng cùng lúc trước sơ sinh thất thải thôn thiên mãng có chút tương tự, ngu xuẩn manh, có chút đáng yêu. Sau đó Thanh Liên buổi tối cũng có thể theo chủ nhân chơi game. Nàng nói lời kinh người, nhưng Hàn Phong còn chưa nói. Hàn San San một bên từ trong cơ thể hắn đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Phong tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.